Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2349, chương 1324, tiếng gió để lộ. Thảm liệt chiến tranh từ bắt đầu về sau, vẫn đều không có ngừng lại, chỉ chớp mắt chính là tốt mấy năm trôi qua, chiến hỏa đem toàn bộ man hoang bình nguyên đều bao trùm. 10 tông môn lớn ở giữa. Thậm chí có hai cái tông môn ở mấy năm này chiến hỏa giữa đã bị diệt mất. Tương đương thảm liệt, nhưng cho dù như thế, 10 tông môn lớn người, vẫn cứ không có chút nào muốn thu liễm bộ dáng. Chiến hỏa bùng nổ, càng ngày càng nhiều thế lực bị cuốn vào trong đó. Không chỉ là 10 tông môn lớn, man hoang bên trên bình nguyên, lớn lớn nhỏ nhỏ tông môn có mấy trăm cái. Những kia tông môn mặc dù không bằng 10 tông môn lớn, nhưng cũng có rất nhiều không nhỏ tông môn, mà những này tông môn cũng đều bị cuốn vào chiến hỏa giữa đến. Có lượng lớn tông môn bị đồ diệt, Tần Phong ở cùng các lớn tông môn giao phong ở giữa. Cũng biết đến rồi liên quan tới 10 tông môn lớn sự tình. Kiếm gãy nói không sai, này 10 tông môn lớn sau lưng. Hoàn toàn chính xác có người ở sau lưng thao túng, mà sau lưng người điều khiển, chính là những kia cũ xưa chủng tộc, ở tầng thứ ba thần giới, cường đại nhất, cũng không phải là sán lạn như sau dày đặc tông môn, mà là những kia cũ xưa bộ lạc, những bộ lạc này phân biệt thủ hộ ở mảnh này thế giới khác biệt nơi hẻo lánh, nhưng lại nắm trong tay toàn bộ tầng thứ ba thần giới bố cục. Tần Phong thăm dò được, Thái Nguyên Tông sau lưng kia cái tông tộc, chính là Thái Thị Tông tộc. Đây là một cái cực kỳ khủng bố thế lực lớn. Trừ rồi Thái Thị Tông tộc bên ngoài, mảnh này thế giới còn có một chút tương đối lớn tông tộc. Như Thượng Cổ Dược tộc, Hắc Ám Ma tộc các loại chủng tộc, Ôn Nhã sau lưng chủng tộc, chính là Thượng Cổ Dược tộc. Là mảnh này thế giới mạnh nhất lớn tông tộc một trong. Khống chế rồi mấy cái siêu cấp lớn tông môn. Đại Hư Tông chính là Thượng Cổ Dược tộc nắm trong tay thế lực ở giữa bên trong một cái. Bởi vậy có thể thấy được Thượng Cổ Dược tộc nội tình đến cùng là nhiều nhưng kinh khủng. So sánh những kia cũ xưa chủng tộc, cho dù là có được đạo cảnh 9 tầng trời 10 tông môn lớn, cũng đều là chỉ có thể biến thành quân cờ, bị những này cũ xưa tông lớn tộc tùy tiện loay hoay. Tần Phong thừa dịp chiến tranh xu thế thoáng có chỗ làm dịu, liền tới đến các đại tu chân thành đến hối đoái thiên tài địa bảo. Những năm này Tần Phong khắp nơi tránh né chiến tranh, thu liễm rồi lượng lớn tiên ngọc, nhưng lại không có địa phương hoa. Tần Phong tu vi đã là đạo cảnh tam trọng thiên đỉnh phong. Chỉ thông qua luyện hóa tiên ngọc, đã rất khó lại có cái gì đột phá rồi. Tiên ngọc loại này đồ vật, cảnh giới càng cao, hiệu quả giảm dần. Cấp 9 chủ thần thời điểm, luyện hóa một khối tiên ngọc có thể được đến 10 thành tiên ngọc năng lượng. Đến rồi đạo cảnh sơ kỳ, luyện hóa một khối tiên ngọc cũng chỉ có thể đạt được một khối tiên ngọc 8 thành năng lượng nên có hiệu quả. Đạo cảnh sơ kỳ về sau, độ khó thì càng lớn rồi, cho nên Tần Phong nhất định phải nghĩ biện pháp đem tiên ngọc đổi thành các loại thiên tài địa bảo. Không phải tu hành hiệu suất sẽ bị hạn chế, này đối Tần Phong ở tầng thứ 3 thần giới phát triển cực kỳ bất lợi. Tần Phong đi đến Đại Hư Thành thời điểm, nghe nói Ôn Nhã đã rời đi rồi Đại Hư Thành. Ôn Nhã tiểu thư chẳng qua là tạm thời đến Đại Hư Tông thị sát tình huống mà thôi. Nàng loại kia cao quý thân phận sao lại lâu dài chờ tại Đại Hư Thành? Phủ thành chủ trưởng lão khinh thường nói, tin tức này đối Tần Phong tới nói không phải là cái gì tốt tin tức. Hắn cùng phủ thành chủ thương lượng, nghĩ muốn dùng tiên ngọc hối đoái tài nguyên tu luyện, nhưng chưa từng nghĩ lọt vào rồi cự tuyệt. Hiện tại tình hình chiến đấu lo lắng, thiên tài địa bảo đối chúng ta mà nói phi thường trọng yếu, há có thể tùy tiện hối đoái thành tiên ngọc? Đại Hư Thành người của phủ thành chủ lạnh lùng nói, Ở loại này đại chiến bước ngoặt, đại hư thành tu sĩ ra ngoài tham chiến, những kia thương binh đều vô cùng cần muốn thiên tài địa bảo. Mà tiên ngọc chỉ có thể dùng để tu luyện cùng bổ sung thần lực. Đối với chiến trường giữa thế lực tới nói cũng không là trọng yếu nhất. Nếu là có Ôn Nhã ở chỗ này liền tốt rồi. Tần Phong than nhẹ, ở đại hư thành chỉ có Ôn Nhã nguyện ý giúp hắn. Không có rồi Ôn Nhã, những này đại hư thành tu sĩ đối với hắn cũng không thân thiện. Chúng ta đi, nơi này không thích hợp ở lâu. Chúng ta đi cái khác tu chân thành nhìn xem. Tần Phong ngày trước liền rời đi rồi đại hư thành. Không có Ôn Nhã, đại hư thành người là sẽ không lại đến đối bọn họ duỗi ra viện trợ chi thủ rồi. Huống hồ 10 tông môn lớn chủ thành cấp tu chân thành có vượt qua một tay số lượng. Hắn không cần thiết ở đại hư thành cùng chết. Nhưng mà Tần Phong rời đi, đại hư thành cũng sẽ Tần Phong xuất hiện tin tức phá tan lộ ra. Tần Phong xuất hiện rồi. Thái Nguyên Tông giết chết các người tông môn hộ pháp Tần Phong xuất hiện ở man hoang bên trên bình nguyên. Hiện tại hiện đang tiến về cái khác tu chân thành trên đường. Tần Phong xuất hiện rồi. Cái này tiểu hỗn đản rốt cục xuất hiện rồi. Cũng nên chúng ta thi thố tài năng thời điểm rồi. Tiểu tử này giết rồi chúng ta tông môn nhiều người như vậy. Thù này nhất định phải báo. Các lớn tông môn người nhanh chóng làm ra rồi phản ứng. Điều động ra lượng lớn binh lực thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong đã từng giết rồi 10 tông môn lớn không ít tu sĩ. Cùng với một chút tiểu gia tộc đạo cảnh vì rồi Thái Nguyên Tông treo giải thưởng mà chết ở Tần Phong trong tay. Cho nên những thế lực này người hôm nay chờ đến cơ hội. Muốn tìm Tần Phong báo thù. Tần Phong tiểu nhi, chớ có trốn đi. Tần Phong, mau mau đầu hàng. Có lẽ ngươi còn có thể ít chịu một chút da thịt nỗi khổ. Tần Phong rời đi trên đường không ít nhận địch thủ chặn đánh. Lượng lớn đạo cảnh như sóng chiều một dạng đập đánh mà đến. Kẻ đuổi giết nhóm miệng giữa kêu gào. Phảng phất Tần Phong chính là một khối sạn trên nền thịt mỡ giống như. Tần Phong đi ra ngoài không đến 10 vạn bên trong. Thì có hơn 10 vị đạo cảnh chặn đường. Mà lại bốn phía xung quanh từng cái trên phương hướng đều có truy binh đánh tới. Những truy binh này có đến từ Thái Nguyên Tông. Có đến từ cái khác 10 tông môn lớn cấp thế lực. Đáng chết, xảy ra chuyện rồi. Tần Phong vừa nhìn nhiều như vậy đạo cảnh theo đuổi giết hắn. Lập tức liền ý thức được rồi không đúng lắm. Theo lý thuyết hắn lặng yên trở lại đại hư thành. Bên ngoài những kia tông môn không nên biết rõ hắn mới đúng. Chủ nhân, có phải hay không là đại hư thành những kia khốn nạn? Hư không thú trầm giọng nói. Tần Phong gật gật đầu, trừ rồi đại hư thành người cố ý đem tin tức rắc ra ngoài bên ngoài. Không có khả năng có nguyên nhân khác, đại hư thành bọn này đáng chết phá toái. Chỉ là chúng ta cùng đại hư thành không oán không cừu. Bọn họ tại sao phải vị trí của chúng ta bại lộ đâu? Đế Tinh cùng An Khuynh Thành hai nữ đều là nghi hoặc không hiểu hỏi nói. Các nàng nghĩ không rõ ràng. Các nàng đã từng còn cùng đại hư thành đi rất gần. Ôn Nhã còn từng giúp Tần Phong rất nhiều lần bận bịu. Đại hư thành vì sao muốn làm khó hắn nhóm? Có lẽ là bởi vì lúc trước chủ nhân đắc tội rồi đại hư thành những này ra hỏa. Cho nên bọn họ muốn thừa cơ hội này trả thù chúng ta. Hư không thú nói, lần trước nó cùng Tần Phong cùng một chỗ chắn phủ thành chủ môn. Để phủ thành chủ những tên kia thật mất mặt, lúc đương thời Ôn Nhã đè ép, cho nên những kia trưởng lão nhóm cũng không dám như thế nào. Nhưng bây giờ Ôn Nhã rời đi, những kia lão đồ vật nhóm liền lộ ra rồi nanh vuốt. Muốn xuống tay với bọn họ, hẳn không phải là dạng này. Đại hư thành bên trong có đạo cảnh thất trọng thiên sinh linh. Nếu như bọn họ muốn giết chúng ta, đại khái có thể trực tiếp tới giết, không cần thiết dùng loại thủ đoạn này. Tần Phong lung lay đầu. Đại hư thành thành chủ, cùng với đại hư thành các thế lực lớn chi chủ, đều là đạo cảnh thất trọng thiên thực lực. Nếu như đại hư thành muốn giết hắn nhóm, hoàn toàn không cần thiết nói cho những người khác. Thậm chí có thể nói, nếu như đạo cảnh thất trọng thiên động thủ, hắn liền còn sống rời đi đại hư thành cơ hội đều không có. Đạo cảnh thất trọng thiên thế nhưng là cùng đạo cảnh lục trọng thiên hoàn toàn khác biệt một cái cảnh giới. Tần Phong có thể tùy tiện chém giết đạo cảnh lục trọng thiên, nhưng nghĩ muốn chém giết đạo cảnh thất trọng thiên lại là nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta biết rõ rồi, bọn họ là nghĩ muốn lợi dụng chúng ta đến hấp dẫn địch nhân sự chú ý. Bỗng nhiên, Tần Phong sắc mặt phát lạnh, nghĩ đến rồi rất nhiều. Bọn họ nghĩ muốn dùng chúng ta tới hấp dẫn 10 tông môn lớn thế lực ở man hoang bình nguyên quấy cục, tốt cho bọn họ kéo dài thời gian. Bọn họ sau lưng nhất định có cái gì kế hoạch đang bày ra lấy. Tần Phong âm trầm, đại hư thành lại dám lợi dụng hắn đến kiềm chế lại địch nhân. Cái này chuyện để Tần Phong không thể nhẫn. Thù này, ta tất báo. Bởi vì Tần Phong có hư không thú thay đi bộ, xuất quỷ nhập thần, cho nên 10 tông môn lớn người rất khó bắt ở hắn. Chỉ có thể ở phía sau hắn ăn cho. Cho dù là đạo cảnh lục trọng thiên tu sĩ liên thủ lại, vậy khốn không được Tần Phong, ngược lại là bị Tần Phong cho giết ngược. Lượng lớn tài nguyên tu luyện đều bị Tần Phong thu vào trong túi. Tiên ngọc, thần dược, các loại binh khí đều trở thành rồi trợ giúp Tần Phong trưởng thành đồ vật. Hư không thú, An Khuynh Thành, Đế Tinh, bọn họ đều có rồi tiến bộ rất lớn. Hư không thú tiến giai, trở thành rồi có thể so với đạo cảnh lục trọng thiên tồn tại. Đế Tinh cùng An Khuynh Thành hai nữ cũng điên cuồng tiến giai. Tu vi đạt tới rồi đạo cảnh ngũ trọng thiên, có thể giết đạo cảnh lục trọng thiên. Mấy người thực lực cũng có thể chém giết đạo cảnh lục trọng thiên, làm cho 10 tông môn lớn kẻ đuổi giết biến thành rồi thiêu thân lao đầu vào lửa. Lại thêm hư không thú xuất quỷ nhập thần, những người kia chỉ có thể âm thầm bắt cuồng, lại bất lực. Tên tiểu súc sinh này rất đáng hận rồi. Đầu kia dị thú có được xuyên toa không gian năng lực, chúng ta căn bản bắt không được. Chúng ta thỉnh cầu dài lão đại nhân giáng lâm, nếu không chúng ta không có cách nào bắt được Tần Phong. Vì rồi giết một cái nho nhỏ Tần Phong, điều động một vị đạo cảnh thất trọng thiên đi, không khỏi có chút chuyện bé xé ra to rồi a. Nếu là không đem Tần Phong cho giết rồi, vạn nhất đem mở ra chiến, hắn sẽ còn cho chúng ta mang đến an toàn tai họa ngầm. Thái Nguyên Thành ở giữa, Thái Thương Sơn ngồi tại vị trí cao trên, hắn nghe được phía dưới những kia hộ pháp báo cáo, già nua trên mặt có lấy âm trầm. Thái Thương Sơn nộ khí ngút trời, trong phòng cái bàn cùng cái ghế đều bị tươi sống chấn vỡ. Chén trà trong tay đều bị chấn động đến vỡ nát. Phế vật, một đám phế vật, muốn các ngươi còn có làm gì dùng? Thái Thương Sơn ánh mắt như điện, màu vàng lôi đình từ mắt giữa bắn ra, kia mấy vị run lẩy bảy hộ pháp đều bị đánh chết tươi. Điện lớn giữa máu thịt be bét, lão gia, ngài Tiêu Ngôi giận, lúc này tức giận cũng không phải là biện pháp, kia Tần Phong thực lực hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể so. Những này hộ pháp đi rồi cũng là chịu chết. Kia váy đỏ nữ tử đến đây trấn an nói. Thái Thương Sơn sắc mặt âm trầm, hắn băng lãnh nói, ngươi nói đúng, phế vật chính là phế vật, điều động lại nhiều cũng là vô dụng, xem ra lần này vẫn phải ta tự mình đi một chuyến. Thái Côn là ta này một mạch duy nhất một cái nam đinh, lại bị Tần Phong giết chết rồi, vô luận như thế nào ta đều phải báo thù cho hắn. Lão gia, ngài muốn đích thân đi? Hiện tại Thái Nguyên Thành chính cần muốn ngài tỏa chấn đây. Kia váy đỏ nữ tử khuôn mặt biến sắc, kinh thanh nói, Thái Nguyên Thành chỉ có Thái Thương Sơn một vị đạo cảnh thất trọng thiên. nếu là Thái Thương Sơn đuổi theo giết Tần Phong, sợ là Thái Nguyên Thành sẽ bốn bề thọ địch. Thái Thương Sơn lắc đầu lạnh lùng nói, cái này ngươi không cần phải lo lắng. Thái thị tông tộc lập tức liền lại phái lượng lớn đạo cảnh thất trọng thiên giáng lâm. Coi như ta rời đi vậy không có vấn đề gì. Cái gì? Khó nói, tông tộc lớn kế hoạch muốn triển khai rồi. Váy đỏ nữ tử sắc mặt đại hỉ, ý thức được rồi chuyện gì xảy ra. Nàng đi theo Thái Thương Sơn nhiều năm, biết rõ gần nhất Thái thị tông tộc chính tại chuẩn bị một hạng đại kế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN